Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 542, không thế luân hồi. Top 100 trong cuộc so tài, mỗi một điểm tích lũy liền là một khối địa cấp thất phẩm linh thạch. Địa cấp linh thạch luôn luôn đều là cửu châu đại địa bảo vật vô giá. Huống chi hay lại là địa cấp thất phẩm linh thạch trừ điểm tích lũy thưởng. Còn có hạng thưởng, người thứ 100 thưởng một mảnh đất cấp thất phẩm linh thạch. 99 danh thưởng 2 khối, theo thứ tự tăng lên. Tên thứ 17, có thể khen thưởng đến ước chừng 83 khối địa cấp thất phẩm linh thạch dù là ngươi một trận cũng. Không thắng, chỉ cần có thể còn sống rời đi trường sinh khu vực. Ít nhất cũng có thể thu được một mảnh đất cấp thất phẩm linh thạch cùng một số địa cấp cửu phẩm. Linh thạch địa cấp cửu phẩm linh thạch là lệ phí ra sân. Chỉ cần ngươi không có khí cuộc so tài lựa chọn lên đài. Dù là ngươi lên đài sau lập tức nhấc tay đầu hàng. Cũng có thể thu được một mảnh đất cấp cửu phẩm linh thạch lệ phí ra sân toàn bộ cửu châu tu sĩ sở. Dĩ sẽ như thế hứng thú với đánh trường sinh lôi, cũng là bởi vì trường sinh lôi là mọi người kiếm bộn kiếm siêu cấp tài nguyên tu luyện cơ hội tốt nhất, bởi vì trường sinh lôi khen thưởng, so với trường sinh lôi qualifying khen thưởng muốn hơn phong phú, đây chính là rất nhiều tu sĩ mất trường sinh lôi tư cách sau, đau đến không muốn sống nguyên nhân căn bản. Không có trường sinh lôi cao hơn cấp linh thạch khen thưởng ủng hộ. Dựa vào cửu châu địa phương tài nguyên tu luyện, đi trước con đường quá đáng lận đận đến cơ hồ có thể cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng trên thực tế. Bình thường thiên địa tình huống tu luyện đều là như vậy. Có thể kiếm địa cấp linh thạch trường sinh lôi đối với cửu châu thiên địa tu sĩ mà nói. Thật ra thì coi như là một cái siêu cấp phần mềm hack, là một người thói quen ngồi xe lửa ngồi máy. Bay xuất hành sau, lại để cho hắn đi bộ từ rộng rãi châu đã tìm đến Bắc Kinh đi theo bạn gái mình thành thân. Cái này không thể nghi ngờ sẽ là một đoạn để cho nhân tuyệt vọng nhân duyên đường vòng 116 trong. Cuộc so tài ủy hội biết bình đánh giá ra thực lực mạnh nhất bát cái tiểu tổ thứ nhất danh. Định là tuyển thủ hạt giống, còn lại hai cái tiểu tổ thứ nhất danh với những tuyển thủ khác. Định là không phải là tuyển thủ hạt giống sẽ không ở vòng 116 trong cuộc so. Tài lẫn nhau giao phong, mà là ngẫu nhiên rút ra không phải là tuyển thủ hạt giống làm đối thủ. Người thắng tiến vào top 8 cuộc so tài thứ 16 tới tên thứ 9 tuyển thủ. Khen thưởng linh thạch số lượng theo như hạng quy tắc không thay đổi. Nhưng linh thạch cấp bậc lại biến thành đất cấp lục phẩm linh thạch. Cụ thể hạng do rút thăm đổ vận khí top 8 trong cuộc so tài. Người thất bại bị loại. Người thắng tiến vào tứ cường cuộc so tài. Bát tới hạng 5, vẫn là rút thăm đứng hàng thứ. Linh thạch khen thưởng thăng cấp đến địa cấp ngũ phẩm linh thạch tứ cường trong cuộc so tài. Hai vị người thất bại còn phải đánh một trận nữa. Cạnh tranh hạng 3, đệ tứ danh thưởng địa cấp tứ phẩm linh thạch. Hạng 3 thưởng địa cấp tam phẩm linh thạch, á quân thưởng địa cấp nhị phẩm linh thạch. Mà hạng nhất khen thưởng là ước chừng 100 khối địa cấp nhất phẩm linh thạch, lại thêm lệ phí ra sân Diệp Phong bị phân ở tổ thứ nhất, Đậu Đậu bị phân ở tổ thứ hai. Kỳ quái là Diệp Phong chỗ tổ này lại không thấy hắc sát, cũng không có bạch sát, Đậu Đậu kia tổ liền càng không cần phải nói. Tam Thánh Cung đã không sẽ an bài nàng với hắc bạch song sát chung bất kỳ người nào đối với chiến. Top 100 tiểu tổ điểm tích lũy cuộc so tài từ tháng chạp mùng 10 đánh tới Diệp Phong xuất quan lúc, đã tiến hành qua ngũ ngày, mà một trận không chiến Diệp Phong. Lại nhưng đã đạt được 8 cái điểm tích lũy. Nói cách khác, hắn chỉ cần thắng nữa một trận là có thể lấy tiểu tổ thứ nhất vào vòng kế sát tiến vòng 116. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, cấn cung tái sự chung, có không ít thắng được tuyển thủ trọng thương trong người, không cách nào dự thi. còn có một khác chi túc thường nhạc tu sĩ, kiếm được không rẻ linh thạch sau, dòng chảy xiết dũng lưu, trực tiếp về nhà Diệp Phong tổ này, mới 8 gã tuyển thủ, trong đó 6 cái trọng thương không cách nào ra chiến. Nói cách khác, không chỉ là Diệp Phong, còn có một vị nhân huynh với hắn đang hưởng thụ như thế phúc lợi. Một trận không chiến cũng giống vậy, thắng lấy được 8 cái điểm tích lũy hôm nay trận chiến này. Đem trực tiếp sinh ra cái tiểu tổ này trước 2 gã, nhưng Đậu Đậu liền tương đối bi thảm. Nàng một trận không chiến cũng đã thua hết bát tràng. Nàng đã trên thực tế bị loại, Đậu Đậu bị loại. Rõ ràng cho thấy phía trên an bài không để cho nàng chơi nữa, mà Diệp Phong hiện trạng lại nhờ vào Tần công chúa an bài. Nhưng vốn là phía trên dự định ở Cấn cung liền an bài Diệp Phong cùng Bạch Sát đối với chiến, nhưng ở đấu vòng loại chung không đem Hắc Bạch song sát bất kỳ người nào cùng Diệp Phong chia được. Một tổ Hắc Bạch song sát 2 người lịch trình do phía trên trực tiếp an bài, không về Tần cung chủ quản. Cho nên chuyện này cuối cùng ngay cả Tần công chúa mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì này tổ vốn là không có an bài đầy đủ nhân viên. Chống đi vị trí vốn chính là để lại cho phía trên tới nằm vùng Hắc Bạch song sát tháng chạp 15. Giữa trưa 12 giờ, Diệp Phong trận đầu, cũng là cuối cùng một trận tiểu tổ điểm tích lũy cuộc so tài. Liền muốn đánh đông đông đông, chống trận lôi vang. Tuyển thủ lên đài, lên đài sau khi luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức. Tây phương bất bại cô nương, thật là đúng dịp a, hai ta thật có duyên. Lần này đánh như thế nào? Hay lại là so với theo? Ai với người hữu duyên a? Tây phương bất bại trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói. Bây giờ bản cô nương đã không gọi Tây phương bất bại. Chúc mừng Đông phương bất bại cô nương. Diệp Phong lập tức mặt đầy vui vẻ nói, hắn vui vẻ cái gì à? Rất đơn giản, cô nương này nếu vẫn còn nói Tây phương bất bại, Diệp Phong cùng với nàng đối với chiến còn thật nhức đầu. Thắng liền muốn đưa nàng lấy về nhà, tự nhận thua nhưng lại quá oan uổng. Hơn nữa cũng không phù hợp luyện cấp cuồng ma luôn luôn tử không đầu hàng khí phách cô nương này. Rốt cuộc tìm được chính mình khác một nửa. Luyện cấp cuồng ma thật vui vẻ, bây giờ ta cũng không kêu Đông phương bất bại. Tây phương bất bại mặt đầy đắc ý nói, bản cô nương đối với chúng ta Tây phương thế gia gia phong ghét cay ghét đắng, đã quyết định tách ra làm một mình, khai tông lập tổ, cho nên bây giờ bản cô nương cũng không họ Tây phương, mà là trực tiếp họ Tây, là Tây thị gia tộc lão tổ bản cô nương khuê danh một cái thi tử. Cho nên bây giờ ta đại danh liền kêu Tây Thi, Diệp Đại Hiệp, cũng đừng kêu nữa sai nha, a nha. Dị thế giới Tây Thi cứ như vậy ra lò. Bất quá lấy cô nương này tuyệt mỹ khuynh thành thiên tư, còn thật sự xứng đáng Tây Thi danh tự này. Luyện cấp cuồng ma bị chấn động thích đáng chàng mộng. Bước Tây phương bất bại có như bây giờ chen người top 100 thành tựu. Căn bản là không cần lại y theo dựa vào gia tộc của chính mình. Đây mới là nàng dám khai tông lập tổ, thoát khỏi gia tộc dũng khí chỗ. Nàng đã có thể trực tiếp vào cung, làm tam cung đệ tử, để cho tam cung tài bồi. Tây Thi cô nương, ngươi là trực tiếp hướng ca đầu hàng đâu rồi? Vẫn là có ý định với ca? Qua mấy thủ, Diệp Phong lúc này hung ba ba nói, ca, mấy ngày nay tính khí không phải là quá tốt, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi tính khí không tốt, bản cô nương tâm tình biết bát hơn. Bách thế luân hồi, Tây Thi xuất ra một khối gương hướng về phía Diệp Phong chiếu chiếu sau. Diệp Phong tại chỗ liền mộng bức, lần này là thật ngu dốt. Trời ạ, tiên thiên pháp bảo luân hồi kính. Đây chính là trong truyền thuyết ngay cả thần tiên cũng sẽ tài bổ nhau hồng trần trí bảo a. Có châu như vậy sao? Chiếu ngươi nói như vậy, khóa này hạng nhất, cô nương này há chẳng phải là quyết định. Sao có thể chứ? Luân hồi kính là hồng trần pháp bảo, muốn trải qua hồng trần mới có uy lực. Nó ở trong hồng trần tích góp bao nhiêu đời nghiệp lực. liền có thể khiến người ta trải qua bao nhiêu đời luân hồi. Kỳ cực hạn là 100 đời cô nương này một hơi thở kêu lên bách thế luân hồi. Ít nhất 100 năm bên trong, khối này luân hồi kính là không có biện pháp lại dùng. Bởi vì luân hồi trong kính một đời chính là 100 năm. Ít nhất phải tích đầy một đời nghiệp lực mới có thể lần nữa phát động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.